Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367, Tam Kiếp Có Cảm. Trong Thanh Mai Quan, Dư Nhạc hai cái tay đang đè ở trên hai cây thanh mai. Sử dụng Mạc Hà mới vừa truyền thụ cho pháp môn, đối với hai cây thanh mai tiến hành uẩn dưỡng. Mạc Hà nhìn Dư Nhạc, trong mắt lóe lên một nụ cười. Do nhớ mấy năm trước, chạm ở cái vị trí kia người làm chuyện này vẫn là chính hắn. Sau đó liền đổi thành Vô Ưu, về sau nữa có Nhâm Vân Đằng, hôm nay lại thành Dư Nhạc. Có lẽ lại qua chút năm, còn sẽ có mới lương tài mỹ ngọc, tiếp tục đối với hai cây thanh mai tiến hành uẩn dưỡng. Tuy nói lấy hôm nay cái này hai cây thanh mai thần dị, đang suy nghĩ muốn thông qua cái này loại pháp môn tới tiến hành tăng lên. Cần chính là rất dài thời gian, có thể chỉ cần thanh mai quan từng đời một truyền thừa tiếp. Cái này rất dài thời gian, thật ra thì vậy không coi vào đâu. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí, bắt đầu hướng sau núi bế quan tĩnh thất hội tụ, trong mắt nụ cười đổi được càng đậm. Mây Đằng đột phá đến thần hồn cảnh giới hậu kỳ, hắn đi ra ngoài du lịch thu hoạch vậy cắt tỉa xong hết rồi. Là thời điểm cầm hắn thả ra ngoài lại thả nuôi một đoạn thời gian. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, nói, đang uẩn dưỡng hai cây thanh mai Dư Nhạc. Mặc dù phản ứng so Mạc Hà muốn chậm rất nhiều, nhưng thời điểm này vậy cảm thấy chung quanh thiên địa linh khí biến hóa. Không khỏi dừng lại động tác trong tay, đưa mắt nhìn sang Mạc Hà, sư công, sư thúc hắn đột phá tu vi. Dư Nhạc mang trên mặt vẻ vui sướng vấn đạo, Mạc Hà khẽ gật đầu một cái, coi như là trả lời. Từ Dư Nhạc nhập đạo sự việc sau đó, hắn và Nhâm Vân Đằng ngược lại là thân cận không thiếu. Đặc biệt là sau đó Nhâm Vân Đằng ở huyện Tử An lập uy, càng làm cho Dư Nhạc cảm thấy Nhâm Vân Đằng là đang vì mình hả giận. Đối với vị này vốn có chút không quá đáng tin sư thúc, ấn tượng hoàn toàn đổi cái nhìn. Không lâu sau, Dư Nhạc và Mạc Hà liền thấy Nhâm Vân Đằng mang trên mặt nụ cười từ sau núi đi tới. Tu vi đã tiến vào thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Sư phụ, đệ tử tu vi lại đột phá. Nhâm Vân Đằng đi tới Mạc Hà bên người, cười đối với Mạc Hà mở miệng nói, hắn và Vô Ưu không cùng. Hàng năm ở bên ngoài du lịch Nhâm Vân Đằng, có một đám tán tu bằng hữu. Hắn biết bình thường người tu luyện đột phá tu vi rốt cuộc sẽ hoa thời gian bao lâu. Đồng thời cũng biết tốc độ tu luyện của mình đã là tương đương nhanh. Vô Ưu, Mạc Hà như vậy trong thời gian ngắn, liền đã có như vậy tu vi người. Đó là một đường số rất ít. Nhâm Vân Đằng biết mình không phải là cái này số rất ít người, cho nên đối với hắn bây giờ thành tích, Nhâm Vân Đằng đã cảm giác hài lòng. Không sai, thật tốt củng cố mấy ngày, sau đó ngươi liền có thể tiếp tục đi ra ngoài lịch luyện. Tiếp theo từ thần hồn cảnh giới đột phá đến âm thần cảnh giới, dù sao cũng muốn chú trọng đối với đạo lĩnh ngộ. Đi ra ngoài du lịch lúc đó, hơn sửa sang lại tự thân cảm ngộ. Mạc Hà gật đầu một cái nói, đệ tử nhớ kỹ sư phụ dạy bảo. Nhâm Vân Đằng trịnh trọng thi lễ một cái, đem Mạc Hà nói vững vàng nhớ ở trong lòng. Chúc mừng sư thúc đột phá đến thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Một bên Dư Nhạc lúc này cũng đúng Nhâm Vân Đằng chúc mừng nói. Nghe được Dư Nhạc mà nói, Nhâm Vân Đằng lập tức đưa mắt nhìn sang hắn, sau sờ một cái đầu hắn nói, người thật tốt tu luyện, không cần mấy năm thời gian, tu vi vậy có thể đột phá đến thần hồn cảnh giới. Đến lúc đó sư thúc mang người cùng đi bên ngoài du lịch, nhất định giúp người tìm được một ít cơ duyên, nói không chừng còn có thể để cho người tìm được một cái đạo lữ. Đối mặt Nhâm Vân Đằng trêu chọc, Dư Nhạc cũng không có quá để ý, dẫu sao chung sống lâu như vậy, hắn đã sớm thói quen liền vị này sư thúc không điều. dù là đối hắn ấn tượng đổi cái nhìn cũng giống vậy. Ngươi phải dẫn Nhạc mà cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Vậy ngươi có thể phải tiếp tục thật tốt tu luyện, không muốn chờ thêm mấy năm Nhạc mà tu vi vượt qua ngươi. Khi đó ngươi cái này làm sư thúc sợ rằng sẽ rất mất mặt. Mạc Hà cũng cười trêu ghẹo một câu. Không quan hệ, sư chất tu vi vượt qua ta. Đến lúc đó đang tốt hơn nhiều một tên côn đồ. Sau này đi ra ngoài cùng người giao thủ, ta liền nói cho hắn. Muốn cùng ta đánh, trước hết đánh thắng sư chất ta. Ngoan ngoãn, khi đó cũng không cần ta tự mình ra tay. Đối phương khẳng định bỏ cho hàng. Nhâm Vân Đằng đối mặt Mạc Hà trêu ghẹo, không chút phật lòng nói. Nhâm Vân Đằng đột phá tu vi đến thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Ở củng cố mấy ngày tu vi sau đó, cũng không có nóng nảy trước lập tức rời đi. Hắn chuẩn bị lại cùng một đoạn thời gian, cùng năm nay quả thanh mai thành thục, cầm rượu cất lên sau đó, hắn lại đi ra du lịch. Hắn trước nơi sản xuất rượu thanh mai, đi qua khoảng thời gian này tiêu hao, còn dư lại đã không nhiều lắm. Sau khi trở về mặc dù hắn lại chế tạo một ít, nhưng Nhâm Vân Đằng lại có một ít ý tưởng mới. Cần thử một chút, khoảng cách quả thanh mai thành thục còn có lớn cỡ chừng 10 ngày chừng lúc. Mạc Hà mới vừa dạy dỗ hoàn Nhâm Vân Đằng và Dư Nhạc, đang một thân một mình ở đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình mượn tinh thần lực tu luyện. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà trong lòng xuất hiện một loại cảm giác. Minh minh bên trong, phảng phất có một loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Mạc Hà mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về đỉnh đầu bầu trời. Hắn có thể mơ hồ nhận ra được, cái này loại đại nạn ập lên đầu cảm giác là từ trên trời truyền tới. Tam kiếp khó khăn, Mạc Hà chậm rãi đứng dậy, trong miệng nhẹ giọng dù gì nói. Tiến vào thuần dương cảnh giới hậu kỳ lâu như vậy, Mạc Hà mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, cộng thêm thỉnh thoảng uống rượu thanh mai cùng linh vật, rốt cuộc ở ngày hôm nay, cảm thấy mình tam kiếp khó khăn. Nếu như Mạc Hà bây giờ nguyện ý, hắn lập tức liền có thể dẫn động tam kiếp, bắt đầu độ kiếp, bất quá bây giờ tam kiếp khó khăn loại cảm giác đó cũng không cường liệt. Như Mạc Hà không chủ động dẫn động, hắn còn có thể trì hoãn thời gian rất dài. Mạc Hà có thể cảm giác đến mình tu vi bây giờ còn có tiến bộ không gian, cho nên hắn không hề dự định trong thời gian ngắn dẫn động tam kiếp. Trong tay có phân độ tam kiếp bí pháp, cộng thêm ban đầu Hàn Phong cũng đem nói về được rõ ràng, Mạc Hà tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này mài mình cơ hội. Mặc dù thời khắc có một loại đại nạn ập lên đầu cảm giác, nhưng Mạc Hà lúc này lại cảm thấy cao hứng vô cùng. Tam kiếp có cảm, tối thiểu có thể chứng minh một chuyện, đó chính là mấy năm này ở Thanh Mai Quan, mình tu vi vẫn là đang không ngừng tiến bộ. Tiếp theo trừ tiếp tục tu luyện, tăng cường thực lực, trầm ổn căn cơ, đối với độ tam kiếp chuẩn bị, cũng cần bắt tay suy xét. Có chuẩn bị mới có thể vô hại. Mạc Hà chậm rãi từ đỉnh núi đi xuống, đồng thời ở trong lòng tự hỏi, trước đây không lâu, hắn mới xem qua Thiên Quỳnh đạo trưởng độ tam kiếp, uy lực đúng là không thể khinh thường. Đem khi đó Thiên Quỳnh đạo trưởng đổi lại là Mạc Hà, hắn có thể hơn nữa ung dung vượt qua phong tai, chắc có thể vượt qua hỏa hoạn. Có thể cái này không có nghĩa là hắn có thể khinh thị thuần dương tam kiếp. Tam kiếp cường độ là bởi vì người mà dị. Đối với thực lực càng mạnh người mà nói, tam kiếp cường độ cũng là càng mạnh. Mạc Hà xác định, cùng đến phiên mình thời điểm, cần phải đối mặt tam kiếp khó khăn, tuyệt đối muốn so với Thiên Quỳnh đạo trưởng mạnh, cho nên vậy phải thật tốt chuẩn bị. Trừ Mạc Hà bây giờ có pháp khí, Mạc Hà cảm giác được mình cần phải chuẩn bị, hẳn là trận pháp, dựa theo lần trước vị kia đan đạo tông môn nhỏ tông chủ nói lên ý tưởng. Chuẩn bị luyện chế tam kiếp bí thuốc, thành tựu độ tam kiếp phụ trợ, Mạc Hà cũng có thể nhằm vào tính chất bố trí ba tòa trận pháp, làm vì mình phụ trợ. Dù sao Mạc Hà đến lúc đó nhất định biết sử dụng phân độ tam kiếp bí pháp. Ở giữa cách nhau thời gian không ngắn, mỗi lần bố trí một tòa trận pháp, vậy không cần cân nhắc trận pháp bây giờ lẫn nhau mâu thuẫn với vấn đề. Trừ trận pháp ra, Mạc Hà cảm thấy liền không có gì tốt chuẩn bị. Pháp khí hắn có, bất kể là Mạc Ngọc Trúc Trường, vẫn là Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, đều đã tế luyện đến thượng phẩm pháp bảo tầng thứ. Trên người cái này bộ pháp y hơi thiếu chút nữa, nhưng cũng có năm đạo bảo cấm trung phẩm pháp bảo. Ngoài ra Mạc Hà huyền nguyên hồ lô bên trong, hôm nay vậy đã có 8 đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Thứ 9 đạo tiên thiên thần cấm đang diễn hóa bên trong. Uy lực so với trước kia lại tăng lên một ít. Bên trong tất cả loại linh thủy số lượng đã đạt đến mấy chục loại chi hơn. Mạc Hà những năm này mặc dù rất ít xuống núi, nhưng là bằng vào trong tay siêu tầm, tăng cường nhâm vân đằng đi ra ngoài một ít thu hoạch. Còn có từ dưới núi tán tu trong tay lấy được, bất chi bất giác bây giờ, liền tích lũy như thế nhiều loại linh thủy, đem bỏ vào huyền nguyên hồ lô bên trong, sau đó chính là liên tục không ngừng đối ứng linh thủy. Vô Ưu và Nhâm Vân đằng vậy biết sư phó mình muốn thu thập tất cả loại linh thủy, cho nên mỗi lần đi ra ngoài cũng đều sẽ đặc biệt lưu ý một chút, giúp Mạc Hà mang về một ít linh thủy. Mặc dù bọn họ có thể lấy được đại đa số linh thủy, đối với hôm nay Mạc Hà mà nói cũng không có gì trọng dụng, nhưng đây đối với huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm diễn hóa nhưng vô cùng là có trợ giúp. Có những thứ này, Mạc Hà cảm giác được mình độ tam kiếp cũng đã xong hết rồi. Ban đầu Thiên Quỳnh đạo trưởng chuẩn bị như vậy đầy đủ, kết quả nhưng ở hỏa hoạn bên trong liền thất bại. Như vậy có thể gặp độ tam kiếp khó khăn, trọng yếu nhất vẫn là phải đối với tự thân có lòng tin, chuẩn bị được chu toàn mọi mặt, cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng cũng có thể phản ảnh ra nội tâm chột dạ và đối với tự thân không tự tin. Tái hào hào lắng đọng một đoạn thời gian, đến khi tu vi hoàn toàn không cách nào tăng trưởng thời điểm, chính là ta bắt đầu độ tam kiếp thời điểm. Trở lại trong thanh mai quan, Mạc Hà nhìn vậy hai cây thanh mai nghĩ đến, đột nhiên bây giờ Mạc Hà lại nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía liền ngoài núi, nhìn về phía bầu trời phương xa, trên mặt lộ ra một nụ cười. Mạc Thanh, Mạc Liễu, không nghĩ tới bọn họ hôm nay cũng trở lại. Mạc Hà thả ra thần thức, xa xa liền thấy được ở chân trời, một con dài cỡ 3 cỡ 10 mét cơ quan chim gỗ, đang hướng huyện Tử An bay tới. Ở chim gỗ trên lưng chim còn đứng mấy đạo nhân ảnh, trong đó hai cái chính là Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người. Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người đi Bách Gia học phái nông gia và y nhà tổng cây học tập. Nguyên bản kế hoạch là 3 năm trở về, bây giờ thời gian thoáng vượt ra khỏi một ít, cho nên coi là tính thời gian, cũng nên là các nàng lúc trở lại. Bất quá, bọn họ cùng chung trở về người còn có mấy, trong đó nữ có nam có. Để cho Mạc Hà tương đối để ý là Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người cũng không có xem trước kia như vậy đứng chung một chỗ. Mỗi người bọn họ bên người cũng đứng một nam một nữ. Chẳng lẽ nói ra đi học một chuyến, bọn họ hai cái còn nghĩ riêng mình chung thân đại sự cũng giải quyết. Mạc Hà nhíu mày đầu, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, Mạc Hà mặc dù không phải là cái gì tới đây người, nhưng đối với chuyện nam nữ, hắn có thể so cái thế giới này rất nhiều người đều phải hiểu. Giống vậy ở phương diện này vậy tương đối mở minh. Nếu như Mạc Thanh, Mạc Liễu mỗi cái mang về đối tượng cũng là người không tệ, vậy hắn cũng vui vẻ phải nhường hai người giải quyết chung thân đại sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https